Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 173, thí luyện chi tháp mới hình thức. Góc truyện audio.com. Như thế nhất đại bó tinh nguyệt mạch. Hạ Nguyên cảm giác mình có chút hoa mắt. Tinh nguyệt mạch, từ trước đến nay đều là một khỏa đơn độc sinh trưởng. Mỗi lần xuất hiện, bình thường đều là trong phòng đấu giá. Mà lại nhiều lắm là xuất hiện như vậy mấy khỏa. Nói thật, lớn như vậy một bó. Hạ Nguyên thậm chí đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao cũng không phải thứ gì đáng tiền. Lạc Xuyên thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Dù sao là hệ thống miễn phí cung cấp. Không đau lòng. Mà lại hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Không có gì ngoài phẩm chất tốt bên ngoài. Số lượng cũng đặc biệt nhiều. Có thể thấy được đối ký chủ phúc lợi không phải bình thường thì tốt hơn. Dứt lời tại Hạ Nguyên trong tai. Không khác nào âm thanh thiên nhiên. Thổ hào, đại lão, ta muốn ôm bắp đùi. Đương nhiên, những lời này chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Quảng cáo, lão bản ân huệ, Hạ Nguyên ghi nhớ trong lòng. Hít sâu một hơi, Hạ Nguyên trịnh trọng nói. Ném ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh dao. Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Nếu không cũng sẽ không cùng Ứng Vô Cực kết giao bằng hữu. Bất quá lấy lão bản thực lực bây giờ. Chỉ sợ hắn cũng không có cái gì có thể giúp được việc địa phương. Xem ra chỉ có thể ở sau này tìm cơ hội. Hạ Nguyên ở trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Tùy ngươi, Lạc Xuyên khoát tay áo. Không có để ở trong lòng. Hạ Nguyên trịnh trọng đem tinh nguyệt mạch thu vào không gian giới trì. Bữa sáng đã ăn hết, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian xem như chính thức bắt đầu. Hạ Nguyên đi đem các loại hàng hóa đều cầm một loại. Sau đó cầm lấy mì tôm tại máy nước nóng cái kia tiếp tràn đầy một chén nước nóng. Thời gian kế tiếp, cũng là chờ đợi. Lúc này, lại có tiếng bước chân vang lên. Ứng Vô Cực mang theo 7 học viên như là hôm qua giống như đi tới khởi nguyên thương thành. Hạ Nguyên, Ứng Vô Cực nhìn đến tựa hồ đã sớm tới Hạ Nguyên. Lông mày hơi nhíu, Vô Cực huynh, hôm nay tới, so với hôm qua giống như muộn một chút a. Hạ Nguyên tâm tình không tệ, vừa cười vừa nói, Ứng Vô Cực mặt không biểu tình. Không phải ta tới chậm, là ngươi đến sớm, đồng thời, Ứng Vô Cực mấy người cũng chú ý tới khởi nguyên thương thành biến hóa. À, nhiều tốt nhiều chỗ ngồi. Cố Vân Hy gương mặt kinh ngạc, mà lại trong tiệm không gian cũng biến lớn tốt nhiều. Giang Vãn Thường nói tiếp, lão bản trong tiệm không gian trận pháp, thật đúng là lợi hại, lại có thể tùy ý điều chỉnh. Từng trận tiếng kinh hô vang lên, lão bản, trong tiệm có biến hóa lớn như vậy, có cái gì mới hàng hóa? Cố Vân Hy có chút hưng phấn mà hỏi. Mới hàng hóa, thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức, nên tính là đi, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, gật đầu, có, thế mà thật sự có. Cố Vân Hy những học viên này gương mặt hưng phấn, khởi nguyên thương thành lại có mới hàng hóa. Lão bản, mới hàng hóa là cái gì? Chấm, có học viên tò mò hỏi. Quảng cáo, Lạc Xuyên, thí luyện chi tháp mới hình thức. Nguyên lai là mới hình thức a, có người khẽ thở dài một cái. Trong lòng có chút thất vọng. Nếu là có mới nhất mua bán thực thể hàng hóa liền tốt. Có điều rất nhanh, những thứ này thất vọng thì biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành nồng đậm hiếu kỳ. Không biết thí luyện chi tháp mới hình thức sẽ có dạng gì năng lực. Sau đó, Ứng Vô Cực bọn người bắt đầu quen thuộc ăn mì tôm quá trình. Gấp 10 lần tu luyện tốc độ gia trì. Có thể không thể nào quên. Các ngươi ăn trước. Ta trước thể nghiệm một phen thí luyện chi tháp mới hình thức. Hạ Nguyên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Đội nón an toàn lên. Trước mắt hình ảnh chớp động. Tiến vào quen thuộc mở đầu không gian. Ứng Vô Cực mấy người cũng đều vây đến Hạ Nguyên sau lưng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Lão bản nói tới mới hình thức. Đến tột cùng là cái gì? Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.